Siêu thần yêu nghiệt, chương 889, thuần nguyên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử cười nhìn sang, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra hoảng hốt, bởi vì quyền đầu Triệu Anh Vũ đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Không phải chứ? Rất nhiều người nháy mắt mấy cái, xác định là thật, từng người trợn mắt hốc mồm. Một quyền này của Triệu sư huynh ngưng tụ sức tấn công mạnh nhất, cho dù một ngọn núi cũng có thể bị vỡ nát. Tiểu tử kia bị đánh trúng, vậy mà không lui một bước. Đám trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hô, Đường Nhược Giản buông lỏng một hơi. Vừa rồi hắn thực lo lắng cho Vân Phi Dương có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, mình đã xem thường người đệ tử này rồi. Tên này còn đang cười. Không tệ, Vân Phi Dương đang cười lên tiếng. Quá yếu, câu nói này quá đả kích người. Sắc mặt Triệu Anh Vũ tái xanh, hắn phẫn nộ rút về tay, lần nữa ngưng tụ thuần nguyên lực, ngang nhiên đập tới, nương theo tiếng gào, Sơn Hải Quyền, đây chính là hoàng giai trung phẩm vũ kỹ. Mọi người đồng loạt kinh hô, đồng thời thầm nghĩ, Triệu Anh Vũ thi triển vũ kỹ chắc có thể đánh Vân Phi Dương trọng thương. Nhưng, hiện thực hung ác đánh bọn hắn một bạt tai, bởi vì một tiếng vang trầm truyền đến, Vân Phi Dương vẫn ngạnh kháng được, vẫn vững như bàn thạch. Làm sao có thể, Triệu sư huynh thi triển vũ kỹ, một quyền này chí ít đến thập tứ trọng, sao hắn có thể ngạnh kháng được? Triệu Anh Vũ cũng rất khó tin, thậm chí, hắn cảm giác được, khi mình huy một quyền đánh xuống, giống như đánh vào xê sắt, không những không làm đối phương bị thương, mà ngược lại bị chấn hổ khẩu run lên. Thân thể tên này quá mạnh đi. Nhường ngươi hai chiêu, giờ đến phiên ta đi. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, hắn bắt lấy tay Triệu Anh Vũ, bỗng nhiên dùng lực, răng rác, tiếng cốt cách vỡ vụn truyền khắp diễn võ trường. Đồng thời, mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết của Triệu Anh Vũ. Vân Phi Dương lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chế trụ quyền đầu Triệu Anh Vũ, bỗng nhiên dùng lực nắm một cái, tiếng cốt cách vỡ vụn truyền ra. A, sắc mặt Triệu Anh Vũ dữ tợn, thống khổ hét thảm, cảm giác bị lực lượng cường đại cưỡng ép phá mất phòng ngự, bóp nát quyền đầu, thực khó có thể chịu đựng. Bên ngoài diễn võ trường, đệ tử các phòng đang ngóng trông Vân Phi Dương bị ngược thấy thế. Từng người trợn to hai mắt. Triệu sư huynh liên tục đánh hai quyền, hoàng giai trung phẩm vũ kỹ đều xuất ra mà không làm tên kia bị thương. Bây giờ người ta giơ tay bóp một cái đã bóp nát quyền đầu của hắn. Đảo ngược này để bọn hắn bất ngờ. Trương Thanh Ngọc ngây người. Thực lực Triệu Anh Vũ còn cao hơn mình hai trọng vậy mà bị bóp nát quyền đầu. Sao, làm sao có thể, đâu chỉ hắn, khi một cánh tay Triệu Anh Vũ bị Vân Phi Dương trói buộc, miệng thì phát ra tiếng kêu thảm như mổ heo. Các thủ tọa trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thuần nguyên lực, tiểu tử này ngưng tụ ra thuần nguyên lực. Một thủ tọa trưởng lão bắt được tồn tại của thuần nguyên lực ngay khi Vân Phi Dương bạo phát lực kình. Cách chương